Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 225, chương 222, kết quả cuối cùng. Rasaku bọn hắn đi vào Samia, nơi này mặc dù tại đáy biển, nhưng là cũng là có được tia sáng chiếu sáng. Toàn bộ Samia phiêu phù ở trong nước, cái này kiến trúc bên trong cũng là có được dòng nước lối đi nhỏ. Xem bộ dáng là vì Manerfi kiến tạo, Manerfi cũng là thuận dòng nước lối đi nhỏ, hướng phía kiến trúc bên trong tiến lên, vừa đi một khoảng cách, từng đạo thác nước chặn trước mọi người tiến đường. Manerfi từ chân nước nhảy lên, rơi xuống Lily trong ngực, nó nhắm mắt lại, hát lên một bài cổ lão ca dao. Manerfi tiếng ca tại toàn bộ Samia quanh quẩn, trải qua kiến trúc truyền bá, cùng kiến trúc bản thân sinh ra cộng minh, sau đó ngăn cản đám người thác nước như là màn sân khấu chậm rãi kéo ra. Phảng phất cái này kiến trúc tại hoan nghênh đám người đến. Đây là tại hoan nghênh thủy chi dân đến a, Elizabeth nói. Rasaku lúc này mới chú ý tới Elizabeth vòng tay tín vật phát ra màu lam nhạt ánh sáng. Liền như là nàng nói tới, Samia đang vui đón thủy chi dân đến. Theo dần dần xâm nhập, một tấm bia đá hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Lily nhìn xem phía trên chữ, nói ra, tạ từ thủy chi dân tín vật, chỗ mở ra cánh cửa về sau, có vương miện tại ngủ say, ôm ấp hải chi vương miện người, sẽ thành chân chính biển cả chi vương. Rasaku một mặt tò mò hỏi, Lily, người thấy thế nào hiểu phía trên chữ a? A, lần trước không phải giải đọc phiến đá bên trên khắc văn sao? Ta lại thuận tiện nhìn nhiều một chút cổ tịch. Tại một bản trong cổ tịch có đề cập tới thủy chi dân văn tự. Ta cũng nhớ kỹ một chút, không nghĩ tới bây giờ dùng tới được. Lily nói, Rasaku, lợi hại, ta Lily, Elizabeth đem tín vật tới gần, cũng là thành công đem sau con đường mở ra. Rasaku bọn hắn cũng là gặp được trong truyền thuyết hải chi vương miện. Cái kia từng cây đâm vào nền tảng bên trong thủy tinh. Toàn bộ nền tảng đài bị dòng nước bao khỏa. Manerfi nhìn thấy cái này hải chi vương miện, có chút hưng phấn nhào tới. Ở bên trong bơi qua bơi lại, nó rốt cục trở lại cố hương của mình. Jack Walker vuốt vuốt mái tóc nói ra. Nha, nhiệm vụ cuối cùng kết thúc. Tiếp xuống chúng ta trở về đi. Liền đem Manerfi một người để ở chỗ này. Lily cau mày nói, đừng quên. Các ngươi đã đáp ứng ta, để chính Manerfi lựa chọn, nó là biển cả vương tử, nó cũng là có sứ mạng của nó. Jack Walker nói, Lily còn muốn nói điều gì? Rasaku giữ chặt Lily, hướng nàng lắc đầu nói ra. Không cần nói nữa, Lily, đây cũng là Manerfi sứ mệnh, chúng ta đi thôi, ngươi cũng thỉnh thoảng tin tưởng các ngươi một chút ở giữa ràng buộc đi. Nếu như Manerfi nguyện ý đi theo ngươi, như vậy ta nói cái gì cũng sẽ đem nó mang đi. Nếu như Manerfi cũng không nguyện ý cùng chúng ta đi, như vậy cưỡng cầu nó cũng vô dụng. Lily trong mắt ngậm lấy nước mắt gật gật đầu. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua ở trong nước tự do tự tại du động Manerfi. Có chút không thôi nói ra. Tạm biệt, Manerfi, nói xong. Mấy người thối lui ra khỏi Samia, nhưng là thẳng đến bọn hắn ngồi lên tàu ngầm, Manerfi vẫn không có đuổi theo. Lily đem mặt chôn ở Rasaku ngực, chảy xuống nước mắt đem Rasaku ngực quần áo làm ướt. Ai, ta đã sớm nói, để các ngươi rời xa nó, dạng này phân biệt lúc, Jack Walker nói, nhưng là hắn vẫn chưa nói xong. Rasaku bén nhọn ánh mắt trực tiếp để hắn ngậm miệng lại. Rasaku đem Lily chăm chú ôm lấy. Đây cũng là hắn có thể cho nàng sau cùng một chút an ủi. Tàu ngầm nổi lên mặt nước. Lily cứng ngừng lại nước mắt. Một lần nữa leo lên du thuyền. Lily có chút thất thần nhìn xem mặt biển. Nàng nói ra, cũng không biết Manaphy có thể hay không cô độc. Nó mới ra đời không bao lâu, không biết về sau có thể hay không chiếu cố tốt chính mình. Rasaku từ phía sau ôm lấy Lily, nói ra, yên tâm đi, hắn nhưng là biển cả vương tử a, làm sao có thể sẽ không chiếu cố tốt chính mình đâu. Chỉ là Manaphy lưu tại Samia, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp mặt a. Không có Manaphy chỉ dẫn, chúng ta cũng tìm không được nữa Samia. Lily lẩm bẩm nói, nước mắt tại một lần chảy xuống. Trở về đi, ngủ một giấc sẽ tốt một chút. Rasaku nói, Lily gật gật đầu, dựa vào Rasaku chuẩn bị trở về trong khoang thuyền ngủ một hồi. Nhưng vừa đi chưa được mấy bước, Lily dừng lại, nàng có chút hưng phấn nói ra, là Manaphy, là nó trở về, ta nghe thấy nó gọi ta. Rasaku cười khổ nói, ngươi cũng nghe nhầm rồi, căn bản không có thanh âm, nghỉ ngơi thật tốt đi. Không có, ngươi tải cẩn thận nghe một chút. Thật, Manaphy đang gọi ta, Lily kích động nói. Rasaku đè lại có chút kích động Lily. Hắn cẩn thận nghe một chút, ngoại trừ du thuyền vận chuyển thanh âm, xác thực loáng thoáng nghe được một chút gọi Lily danh tự thanh âm. Hai người tranh thủ thời gian úp sấp mép thuyền, hướng trong biển rộng nhìn lại, chỉ thấy từ trong nước biển, một con nhỏ nhắn xinh xắn màu lam Pokemon xông ra mặt nước, bay vọt đến không trung nó, cao giọng kêu lên, Lily, Lily, Lily, không là Manaphy hay là ai? Lily hưng phấn kêu lên, Manaphy, ngươi trở về a! Nói xong, cũng mặc kệ cái khác, trực tiếp nhảy xuống trong biển. Manaphy thấy thế, trực tiếp bơi tới Lily bên người. Lily ôm lấy Manaphy, mang theo giọng nghẹn ngào nói ra, Manaphy, ta liền biết ngươi sẽ không để cho ta một người. Manaphy, cùng ta cùng đi đi, ta tới chiếu cố ngươi. Lily, Lily, Manaphy hưng phấn gật đầu, đáp ứng xuống. Rasaku nhìn xem một màn này, cảm thấy 10 phần ấm lòng, mở miệng nói ra, ngươi sẽ không ngăn cản, đây là tự ngươi nói qua. Jack Walker đi đến mép thuyền, nhìn xem Lily cùng Manaphy, cười nói, rất cảm nhân đoàn tụ, ta tại sao muốn ngăn cản? Ta à, ban đầu là Pokemon đã cứu ta một mạng, cho nên ta mới có thể lựa chọn Pokemon nhà chăm sóc cái nghề nghiệp này. Ta không thích dùng Pokebo thu phục Pokemon, bởi vì ta cảm thấy bọn chúng là tự do, cũng không nên chứa ở Pokebo bên trong. Ta có một người bạn, hắn cùng ngươi ý nghĩ, chỉ là có chút cực đoan. Ta cảm giác chờ hắn ổn định lại, ta có thể giới thiệu các ngươi nhận biết. Các ngươi hẳn là có thể trở thành bạn rất thân. Rasaku nói, a, là thật sao? Jack Walker cũng là cảm thấy hiếu kỳ. Là thật, chỉ là hắn cái này cực đoan tư tưởng vẫn tương đối nguy hiểm. Vẫn là chờ ta đem hắn thu phục, lại giới thiệu cho ngươi biết. Chỉ là hy vọng hắn đừng mắc thêm lỗi lầm nữa. Phạm phải không thể tha thứ sai lầm a. Rasaku nói, nghe ngươi nói như vậy, ta càng muốn gặp hơn gặp hắn. Jack Walker nói, sẽ có cơ hội. Rasaku nói, bất quá rất phiền a. Manaphy vốn là ta tưởng thu phục, không nghĩ tới để Lily nàng vượt lên trước. Ha ha ha, Jack Walker vỗ vỗ Rasaku bả vai nói, các ngươi không phải vợ chồng sao? So đo nhiều như vậy làm gì? Nói xong, chỉ Rasaku trên ngón vô danh chiếc nhẫn. Rasaku không phản bác được, nhưng luôn luôn cảm giác rất biệt khuất a. Hao tốn một chương thần thú địa đồ, kết quả vẫn là trợ giúp Lily thu phục một con thần thú. Chính mình cái gì cũng không có mò được, đừng nói Manaphy, liền phần cũng không có nhìn thấy. Ai, bất hạnh a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.